duy nhất một lần thả nhiều như vậy máu tươi đi ra, đều biết vô cùng suy yếu. Huống chi, bản thân, Tô Trần liền rất suy yếu. Sư tôn, ta không sao, ngài uống trước một bát, chữa thương. Tô Trần ngưng tiếng nói. Hoắc Thủ Doanh không còn nói cái gì. Tô tiểu tử, nhiều như vậy máu tươi, ngươi thật sự là liều mạng. Cửu U thở dài, nhưng không có ngăn cản Tô Trần. Nàng biết không ngăn cản được. Hơn nữa, mặc dù duy nhất một lần tiêu hao nhiều như vậy máu tươi, trên thực tế cũng không có vấn đề gì, chỉ là suy yếu một chút. Có thần phụ tại, một ngày thời gian, liền có thể đem tổn thất máu tươi đều tạo trở về. Mặt khác, trọn vẹn 3 vạn con vực ngoại thiên chủng thi thể, chẳng khác gì là vượt qua 3 vạn khối nguyệt linh thạch. Hấp thu kia 3 vạn khối nguyệt linh thạch, Tô Trần thực lực lại có thể bạo tăng, máu tươi sẽ càng nhiều, chất lượng sẽ tốt hơn, hiện tại tiêu hao một chút, chẳng có chuyện gì. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc, đáng chết. Tô Trần sát khí bừng bừng tự nói, hắn không cách nào hình dung sát ý của mình cùng lửa giận. Vực ngoại thiên chủng so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Vực ngoại thiên chủng loại này chủng tộc, xâm lấn thần võ đại lục, thật là hổ vào bầy dê. Hổ có thể ăn dê, đây là thiên tính, ngươi mạnh mẽ, chỉ có thể chịu đựng, thế nhưng là, không đến mức đem tất cả bầy cừu đều ăn sạch a. Vực ngoại thiên chủng là muốn đem thần võ đại lục hoàn toàn diệt, muốn giết tới 10 vạn ước người tu võ làm đồ ăn a. Thật quá, đáng chết. Không nên nghĩ nhiều như vậy, nắm chặt tăng thực lực lên, ứng đối lần tiếp theo vực ngoại thiên chủng chinh chiến. Cửu U ngưng tiếng nói, chủng hoàng còn sống, vực ngoại thiên chủng nhất định sẽ có lần thứ 3 chinh chiến, mà thần võ đại lục có thể trông cậy vào, chỉ có Tô Trần một người mà thôi. Giờ phút này, thiên môn hạp cốc trên không, trong hư không, có 2 nữ tử, giấu ở trong đó, một cái tuyệt đại phương hoa, kinh diễm ngàn vạn nữ tử, một cái khác, kém một chút, nhưng, cũng là đại mỹ nữ, chính là Đế Phi Cẩn cùng Tiểu Duyên. Phía trước, thiên minh cùng vực ngoại thiên chủng đại chiến thời điểm, huyết khí trùng thiên, Đế Phi Cẩn cùng Tiểu Duyên tự nhiên là cảm nhận được, cho nên, liền chạy tới. Không muốn, các nàng chạy tới thời điểm, chiến đấu đều chuẩn bị kết thúc, đã thành kết cục đã định. Cho nên, Đế Phi Cẩn cùng Tiểu Duyên không có xuất thủ. Tiểu Duyên, hắn chính là Tô Trần. Đế Phi Cẩn cách không nhìn chằm chằm Tô Trần. Hẳn là, Tiểu Duyên gật đầu. Hắn giống như cũng không xấu a. Liều mạng như vậy chiến đấu, thậm chí, còn cần máu tươi của mình cứu người. Đế Phi Cẩn nhỏ giọng nói, không có tam trưởng lão nói như vậy ngang ngược càn rỡ, không biết điều, lấy oán trả ơn, không biết sống chết a. Tiểu Duyên không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Nơi này, mùi máu tươi thật nặng. Ta không đi, ta muốn hỏi một chút hắn, vì sao giết ta đế gia người. Rõ ràng vực ngoại thiên chủng khủng bố như vậy, đế gia người là đến giúp hắn. Nếu như vừa rồi trận đại chiến này có đế gia người hỗ trợ, bọn hắn sẽ không chết tổn thương thảm như vậy nặng. Đế Phi Cẩn lắc đầu, nghiêm túc nói. Không muốn, tiểu thư, ta, chúng ta còn là mau chóng rời đi đi. Tiểu Duyên có chút nóng nảy. Đế Phi Cẩn đã bước ra một bước hư không. Như vậy một sát na, phía dưới, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, thoáng cái ngưng trọng, nguy hiểm. Bất thình lình 2 nữ tử bên trong một người, để hắn cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Đương nhiên, nữ tử dung mạo, đồng dạng để hắn chấn kinh 10 vạn phần. Nữ tử dung mạo, lại có thể đè ép được Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh thành chúng nữ. Mặc dù chỉ ngăn chặn một tia, nhưng, đích thật là đè lại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Trần từ địa cầu đến thần võ đại lục, thấy qua vô số nữ tử. Có thể về mặt dung mạo đè ép được Nam Cung Vũ cùng Nạp Lan Khuynh thành, chỉ có Văn Nhân Lộng Nguyệt một người mà thôi. Không nghĩ tới, Tô Trần còn như vậy chấn kinh. Cái khác thiên minh người, càng là như vậy, hoàn toàn chưa từng gặp qua đẹp như vậy người, là tiên nữ sao? Là trời xanh đáng thương thần võ đại lục, phái tới trợ giúp bọn hắn tiên nữ sao? Như vậy một khắc, thậm chí có chút nhớ nhung phải quỳ dưới, cầu nguyện. Ngươi chính là Tô Trần. Sau một khắc, Đế Phi Cẩn mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, ngươi vì sao không biết điều như vậy? Đế Phi Cẩn kia thanh âm lạnh lùng bên trong có chút lửa giận,